Chương 227, đại ngược đặc biệt ngược. 19-0, 26, 15 số lượng NG4, 333-7 Giang Thiên thân thể từng khối hóa thành vô số tam túc ô nha, gào thét hướng về gai bay đi. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở đối mặt thành quần kết đội chim tập kích, gai biểu hiện ra thân là tình anh thượng nhẫn nên có trình độ, một cái không trung lật, sử dụng được hai tay mình vỗ mà, hai chân ở phía trên, sau đó gai thân thể thật nhanh chuyển động, hai chân cũng có lực quét ngang công kích đứng lên, có thể dùng bay tới ô nha không có cách nào công kích được nó, có chút ô nha còn bị thương tổn, vội và bay trở về bầu trời. Thập tự chẳng đôi tay nắm lấy phi yến giao nhau với trước ngực, ạ sủ mạ hướng về phía tập kích gai ô nha lột xuống đan chéo hai tay, hai cái đan chéo phong độn công kích liền thật nhanh chạy về phía ô nha. Kết, kết, kết, kết, ô nha bị công kích, tất cả giải tán ra, bay đến cả xì năm người bầu trời, đem bọn họ bao vây lại. Gai, ngươi không có việc gì chớ xạ rủ tô bị ạ sủ mạ hỏi, cả xì vài cái chạy tới tên đồng dạng quan tâm nhìn gai. Ha ha, không có thể có cái gì vì đề, nhiệt huyết thanh xuân nói cho chúng ta biết tất cả trắc trở cũng có thể khắc phục. Gai thân thể hơi nhất chuyển, tay phải ngón tay cái đưa ra ngoài, đồng dạng theo đi ra còn có cái kia cọ lượng cọ sáng hàm răng. Nhìn bốn người khác gương mặt không nói. Kakashi, những thứ này bay múa ô nha dường như đều là trong hiện thực tồn tại, không giống như là ảo thuật. Gai hướng về phía Kakashi nói rằng, đồng thời đưa ra mình tay phải. Phía trên tay trái thình lình có một con màu đen lông vũ, không cần suy nghĩ, bốn người khác sẽ biết đây là gai từ tam túc ô nha mặt trên lấy được đồ đạc. Về xạ gìn gẳng, cả sĩ lý giải vượt qua tất cả những người khác, cho nên tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cả sĩ. Giang Thiên đã toàn bộ biến thành ô nha, muốn đang đánh bại Giang Thiên lời nói, chỉ có trước thời ra cái này đẩy trời ô nha. Đồng thời, cũng có thể cởi ra vẫn còn ở đối người mình tiến hành công kích bộ phận kia bị khống ở cổ nổ hạ nì ra. Kakashi nhận lấy gai thay tới được ô nha, để nó ở tại lòng bàn tay của mình, nghiêm túc sờ soạn một cái, xúc cảm vô cùng chân thực, xem ra những thứ này ô nha đều là chân thực tồn tại. Kakashi nhìn khắp bầu trời cạc cạc gọi ô nha, chân mày cau lại, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng quả nhiên cường đại, ta cũng không hiểu cái này rốt cuộc là thứ gì. Phía dưới chúng ta chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Tuy là đã sớm ngờ tới sẽ bị hiệt là kết quả như vậy, thế nhưng gai trong năm người tâm vẫn là lộ ra nhàn nhạt thất vọng, bất quá một giây kế tiếp, bọn họ liền thu thập nổi lên như vậy tiêu cực tâm tình, đối mặt đem toàn thôn hầu như đều hủy diệt tồn tại, bọn họ nhất định phải đem hắn chạm ở dưới ngựa. Đầy trời ô nha không có quy tắc bay tới bay lui, có thể dùng phía dưới cả xỉ mấy người cũng không biết từ chỗ nào hạ thủ. 3 năm chỉ ô nha từ từ hội tụ đến cùng một chỗ, dần dần Giang Thiên bộ dạng lại một lần nữa xuất hiện tại cả xỉ đám người trước mặt, bất quá bây giờ Giang Thiên không còn là hoàn toàn thể, mà chỉ có một đơn một viên đầu cùng không trọn vẹn không chịu nổi thân thể. Kakashi, Gai, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Phía dưới ta nhưng là phải bắt đầu tấn công, hy vọng thực lực của các ngươi không để cho ta quá mức thất vọng. Ai kèm theo than thở thật dài, Giang Thiên lại biến thành 3 năm chỉ ô nha, bay vào mịt mờ ô nha lớn trong đám. Ô nha cạc cạc cạc thanh âm gọi càng thêm vui mừng, đây là tấn công kẻ lệnh, đại lượng ô nha 3 năm kết đội phân biệt hướng về phía dưới 5 người phát động xung phong. Ô nha gào thét xuống trang diện, chỉ có thể dùng được khí thế bàng bạc để hình dung. Đứng mũi chịu sào ô nha đệ nhất cái mục tiêu chính là cả xỉ, xem ra cả xỉ là Giang Thiên trước hết muốn giải quyết hết tồn tại. Thực lực mạnh mẽ ô nha xung phong có thể dùng cả xỉ chỉ có thể thật nhanh túi người xuống, tránh được bầy quạ đen đợt thứ nhất xung phong. Bầy quạ đen thật nhanh xoay người, lại một lần nữa đánh út về phía cả xỉ. Đồng thời, cả xỉ móc ra phi tiêu, đồng dạng, cả xỉ đưa ra mình tay trái, màu xanh nhạt hồ quang điện trong nháy mắt liền che xây đầy cả xỉ tay trái. Nhìn bay tới ô nha, cả xỉ tay phải phi tiêu chợt tới. Trên tay phải hồ quang điện cũng đưa về phía ô nha, vẫn trong nháy mắt, thì có 3 con ô nha bên trong chiều, bị công kích, thế nhưng chúng nó cũng không có như cùng cả xỉ tưởng tượng như vậy tử vong ngã xuống, mà là biến thành màu đen lông vũ, trên không trung lơ lửng. Đối mặt tập kích tới được ô nha, gai công kích liền có vẻ đơn giản lại hữu hiệu, hướng về phía không trung ô nha, gai trực tiếp liền vung lên mình công kích, ô nha tách ra, gai phản ứng không chậm, nhanh chóng đi theo. chân chân thực thực công kích được đi một tí ô nha, những thứ này ô nha như cũ thật nhanh hóa thành vô số hắc sắc lông vũ, phiêu thượng ra. Mị tạ giả xỉ ẳng cô hiện ra một cái tà ác nữ bản tính, hướng về phía ô nha thật nhanh từ bên trong tay háo toát ra vô số điều xà, dường như viên đạn một dạng, chuẩn lại không có lầm bắn chúng ô nha, ở cổ của bọn nó ra hung hăng cắn lên một ngụm, những thứ này ô nha đồng dạng biến thành màu đen lông vũ, trôi lơ lửng ở không trung. Cú hế này liền có vẻ hơi bất đắc dĩ, nàng phát hiện tại ô nha vây quanh trong hội, mình ảo thuật căn bản cũng không có biện pháp sử dụng đi ra ngoài, thể thuật phương đi hệ nở không phải nhiều ưu tú nàng, ngay lập tức sẽ bị bầy quạ đen quấy rầy, có vẻ vô cùng chật vật, vẫn là một bên xạ rủ tổ bị ạ xù mạ tay mắt lanh lẹ, sử dụng thập tự chạm nhanh chóng đánh bay ô nha, sung mãn làm kỵ sĩ, bảo vệ lại chính mình trong suy nghĩ nữ thần. Còn dư lại ô nha đã không phải là rất nhiều. Đại đô cân nhắc đều bị Giang Thiên cho giải quyết hết, lập tức có thể đem tam túc ô nha tất cả đều tiêu diệt sao cả xì 5 người sắc mặt có hơi chuyển biến tốt đẹp. Đúng lúc này, nổi đồng bền giữa không trung lông vũ tất cả đều bay về phía một chỗ, nhanh chóng tụ tập đứng lên, từ cả xì đám người thị giác, đang dễ dàng chứng kiến lông vũ tập hợp thành một cái đen nhánh tròn, che ở bọn họ chứng kiến mặt trời ánh mắt. Sau một khắc, tròn bên trong xuất hiện gây rối, từng cái màu đen bóng dáng xông về bọn họ. Đến khi hắc tròn tảng ra, cả si bọn họ mới nhìn đến, lại là vô số ô nha đón Thái Dương vào tới, không bao giờ kết thúc ô nha sao cả si đám người trong lòng toát ra như vậy bất đắc dĩ ý tưởng. Đáng tiếc, bọn họ sai rồi, sai một sấp thêm hồ đồ. Lúc này đây, ô nha công kích trở nên sắc bén rất nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, công kích càng ngày càng mạnh. Xen kẽ ô nha đánh út về phía cả si nhanh chóng chợt hiện ra. Liền sau lưng cả si, ô nha tạo thành Giang Thiên răng rớp, hướng về phía còn không có phát giác cả si, Giang Thiên nhanh chóng xuất thủ, một quyền trực tiếp đem cả si đánh ra, công kích cũng không có đình chỉ, vô số nắm tay, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bắt chuyện ở tại cả si trên người. Tình huống giống nhau còn xuất hiện tại bốn người khác trong công kích. Ngoại trừ thể thuật người phóng khoáng lạc quan gai phản ứng rất nhanh, tránh được Giang Thiên liên tiếp tiến công, người khác đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị công kích. Cú hế này cùng ngẳng cổ hai vị diêm dúa loẹ loẹt đại mỹ nữ đều không có thể thu được đặc xá, Giang Thiên cũng không có thương hương tiếc ngọc Mỹ Đức, không phải là của mình, có cái gì tốt tiếc, đến lúc đó đem mạng của mình dựng đến bên trong đi, vậy không đáng giá. Ô nha từ phương hướng khác nhau biến ảo trở thành Giang Thiên từ phương hướng khác nhau đánh về phía gai, thế nhưng phản ứng nhanh chóng gai cũng có thể nhanh chóng phát hiện Giang Thiên công kích, đồng thời nhanh chóng cản lại. Hừ, ngươi có thể đủ đánh ngã cả si, lại không thể đánh tới ta, phải biết rằng ta nhưng là mạnh mẽ hơn cả si tồn tại. Gai hướng về phía Giang Thiên thêu một cái hàm răng trắng đoán, cái này liền là thiên tài vậy các ngươi, thoạt nhìn cùng ta phổ thông như vậy người không có gì khác biệt ta. Ngươi thực sự là rong dài, Giang Thiên thản nhiên nói. Một con ô nha bay qua gai bên người, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chuyển giật mình, gai trên mặt lập tức trở nên mê mang đứng lên. Nhìn gai, Giang Thiên trực tiếp hung hăng hươi ra nắm tay, gai phún huyết té bay ra ngoài, đây là chỉ có thanh tỉnh lại. Ảo thuật ngu ngốc, đã ở trước mặt của ta kiêu ngạo. Giang Thiên nhìn bay ra ngoài gai, thản nhiên nói. Ô nha biến thành 5 Giang Thiên, bước nhanh đi tới đánh tiếp 5 người trước mặt, chân hướng về phía đang cố gắng bỏ dậy cả si, ạ su mạ, gai hung hăng đạp xuống, sử dụng được bọn họ nổ một cái, lại một lần nữa bỏ đến trên mặt đất, Giang Thiên chân liền thải tại bọn họ trên đầu. Mỹ nữ đãi ngộ hơi chút tốt hơn một ít, bị Giang Thiên nói lên, gắt gao đè lên tường, không thể động đậy. Thân, hoa tươi có hay không?